Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 641, người ta giống như. Ở đâu ngủ qua, cô nương, ngươi là ai a? Xin đừng nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta sẽ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Không có ý tứ, Diệp Thiên híp mắt, nhíu lại mũi, nhíu lại lông mày. Để cho mình ngũ quan hơi có chút biến hình. Ồm ồm vượt lên trước mở miệng nói. Tóc ngắn ngang tay Đỗ Yêu. Mặc lấy một tia hoa hồng in hoa màu xanh lam váy đầm. Thướt tha xinh đẹp sau lệ uyển chuyển đường cong. Tại quần áo phác họa dưới. Không giữ lại chút nào địa bày ra. Nàng thở phì phì dậm chân một cái. Nghiêm nghị trách cứ. Con mẹ nó ngươi hóa thành cho. Lão nương cũng nhận biết ngươi nha. Các ngươi hai cái nhận biết. Trương Lệ Lệ nghi hoặc hỏi. Làm Diệp Thiên nữ nhân. Đỗ Yêu bạn thân. Trương Lệ Lệ thực sự không muốn nhìn trước mắt hai cái này chính mình quan hệ người thân nhất người. Phát sinh tranh chấp. Muốn từ đó hòa giải. Tiêu trừ hai người xấu hổ. Ngay trước nhiều người như vậy mặt. Vẫn là đừng ầm ĩ. Có lời nói thật tốt nói nha. Ngay từ đầu Diệp Thiên liền biết, Đỗ Yêu nhất định sẽ nhận ra mình. Tà ác ánh mắt, quét mắt giống một cái pepper giống như Đỗ Yêu. Ra vẻ không hiểu đáp lại nói, mỹ nữ à, chúng ta là không phải ở đâu ngủ qua. Có vẻ như chỉ có phát sinh qua như vậy khắc cốt ghi tâm sự tình. Người cũng mới có thể tại ta hóa thành cho về sau. Còn có thể nhận biết ta. Làm trước mặt mọi người. Nói một chút thôi. Ngươi là ở đâu cùng ta ngủ qua? Cảm giác thế nào? Sướng hay không? A, có phải hay không để ngươi dư vị vô cùng? Nhớ mãi không quên. Ngươi bây giờ tới tìm ta. Có phải hay không vì lần nữa ôn lại kích sao tình? Một phen trần trụi đùa giỡn ngôn luận. Theo Diệp Thiên trong miệng phát ra sau. Toàn bộ Ngọc Hoàng Điện bên trong. Hơn 30 người, nín thở ngưng thần, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm Đỗ Yêu phản ứng. Đỗ Yêu, tuy nhiên không phải tới từ tứ đại thế gia, bát đại gia tộc, nhưng là đến từ giang thành thế giới dưới lòng đất hai thế lực lớn một trong Hoàng Thiên Minh. Hoàng Thiên Minh cùng Thanh Long Hội, song hùng chiếm cứ tại giang thành cảnh nội, địa vị ngang nhau. Cường thế chống lên giang thành thế giới dưới lòng đất bố cục. Làm Hoàng Thiên Minh chủ Đỗ lão quỷ lớn nhất tiểu nữ nhi. Đỗ Yêu trưởng thành tại thế giới dưới lòng đất. Mặc dù không có tu luyện võ đạo. Nhưng thoải mái biêu hãn cá tính. Nữ hán tử tác phong. Cho dù là các đại gia tộc công tử danh viện nhóm. Cũng phải đối nàng lịch thiệp ba phần. Thà rằng cùng nàng là bạn. Cũng tuyệt không nguyện làm nàng địch nhân. Cũng chính là dạng này. Mới được người xưng là tiểu yêu. Mà Diệp Thiên. Lại dám trước mặt mọi người đùa giỡn Đỗ Yêu. Tất cả mọi người là một bộ xem náo nhiệt biểu lộ. Có chút hăng hái đánh giá giữa hai người. Sắp bạo phát chiến tranh. Trương Lệ Lệ có chút oán trách Diệp Thiên không giữ mồm giữ miệng. Nhưng làm Diệp Thiên người hầu gái. Do thân phận hạn chế, nàng cũng không tiện nói cái gì, chỉ là không ngừng cho Đỗ Yêu đưa ánh mắt, hy vọng Đỗ Yêu có thể giữ yên lặng, tìm cơ hội tràn đầy cùng với nàng giải thích. Không ngờ, Đỗ Yêu lại căn bản không để ý nàng, vẫn như cũ ngẩng đầu ưỡn ngực, trực diện lấy Diệp Thiên, không hề sợ hãi đáp lại nói, con mẹ nó ngươi đây là tại muốn chết. Ngươi biết ta là ai không? Không cần biết, Diệp Thiên có chút buồn cười liếc liếc một chút Đỗ Yêu. Phách lối như vậy nữ hài tử, hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc, bất đắc dĩ thở dài nói. Không cũng là bởi vì tối hôm qua sự tình sao? Ta chủ động hôn ngươi, muốn không ta hiện tại tại chỗ bất động, để ngươi chủ động tới hôn ta một chút. Như thế tới nói. Người ta ân oán thì giải quyết triệt để. Diệp Thiên lời kia vừa thốt ra. Tiếng ồ lên. Nhất thời quanh quẩn tại Ngọc Hoàng Điện bên trong. tất cả mọi người tại thời khắc này bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là bởi vì Diệp Thiên hôn Đỗ Yêu. Khó trách Đỗ Yêu luôn miệng nói Diệp Thiên là đang tìm cái chết. Đỗ Yêu xác thực có tư cách nói loại lời này. Các đại gia tộc công tử danh viện, lúc này nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt bên trong, lộ ra vô cùng phức tạp, cười trên nỗi đau của người khác. Hâm mộ ghen ghét, oán độc cừu thị, tuyệt đại đa số người đều đang âm thầm cầu nguyện Đỗ Yêu có thể mau chóng đem cừu hận chuyển hóa làm hành động. Tốt nhất là thỉnh cầu Hoàng Thiên Minh chủ Đỗ Lão Quỷ xuất mã, đem Diệp Thiên diệt đi. Ngươi không biết xấu hổ, ngươi hôn lão nương hôn ngươi, cái này cũng có thể tính toán giải quyết ân oán. Đỗ Yêu chém đinh chặt sắt đáp lại nói, nhưng trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, em gái ngươi, đó là lão nương nụ hôn đầu tiên a, ngươi nha hôn một lần liền không có a, ngươi làm là thánh nữ màng sao? Xuyên phá lại tu tu bổ bổ, còn có thể tiếp tục làm thánh nữ. Đỗ Yêu trong miệng lại tiếp tục giận dữ mắng mỏ lấy. Ngươi cho ta ngốc nha, lão nương có ngực, cũng có não tử, người nhà nghĩ đến đẹp vô cùng. Nàng hiển nhiên không biết thuận chúng tâm ý người. Trên thực tế vừa mới đuổi đến Đại Minh cung từ nàng, cũng không biết lúc trước Diệp Thiên cùng chúng vị công tử danh viện nhóm ân oán. Tiểu Yêu, bớt tranh cãi đi. Trương Lệ Lệ rất nghiêm túc nhìn qua Đỗ Yêu. Tê Thanh nói, Diệp Thiên tính tình cùng tác phong, Trương Lệ Lệ lại quá là rõ ràng, mà nàng vô cùng rõ ràng Đỗ Yêu lai lịch thân phận. Hoàng Thiên Minh chủ hòn ngọc quý trên tay, có phi thường cường đại thế lực, hai người một khi đòn khiêng phía trên, cũng là không chết không thôi phân tranh. Đỗ Yêu trắng liếc một chút Trương Lệ Lệ, nắm lấy Trương Lệ Lệ cổ tay, rất thô bạo đem Trương Lệ Lệ kéo đến phía sau mình. Đại Mi nhíu chặt, rất bất mãn đáp lại nói, Lệ Lệ, ngươi đừng nói chuyện, ta tối nay tới nơi này, một mặt là vì chính ta, một phương diện khác chính là vì ngươi. Ngươi muốn thế nào? Thật muốn làm cho ta vào chỗ chết? Diệp Thiên sắc mặt âm trầm, một luồng hơi lạnh như có như thực chất bao phủ mà ra, toàn bộ Ngọc Hoàng Điện nhiệt độ không khí mơ hồ đều tại thời khắc này hạ xuống mười mấy độ. Mọi người vô ý thức co ro thân thể, tựa hồ thân ở băng tuyết ngập trời bên trong. Bên trong một số danh viện ngàn vàng, càng là hàm răng khách khách run lên, bờ môi run rẩy, trong mắt bọn họ nhìn đến Diệp Thiên, tựa hồ cũng không phải là người, mà là tới từ địa ngục thâm uyên, ác ma. Cho dù là quật cường quả cảm Đỗ Yêu, lúc này kẻ cầm đầu, cũng là không khỏi mềm mại sao thân thể nhẹ sao rung động. Rất mất tự nhiên nuốt nuốt từng ngụm nước, cưỡng ép chấn định tâm thần. Buổi sáng hôm nay, nàng thì dò thăm Diệp Thiên thân phận tin tức, Đỗ Lão Quỷ thậm chí còn nói cho nàng, Diệp Thiên thì là năm đó tung hoành vô địch tà thần. Tận tâm chỉ bảo nhắc nhở nàng. Tuy nhiên Hoàng Thiên Minh không e ngại Diệp Thiên, nhưng cũng không nên chọc tức Diệp Thiên, để tránh thu nhận không tất yếu phiền phức. 2 giờ chiều, nàng lại thăm dò được Triệu gia phát ra thư mời. Mời Giang Thành cảnh nội các đại thế gia, gia tộc một đời trẻ tuổi bên trong nhân vật kiệt xuất tề tụ Ngọc Hoàng Điện, mà Diệp Thiên cũng tại được mời hàng ngũ, không có thu đến Triệu gia thư mời. Nàng cũng không có để ở trong lòng, nhưng là một cái Giang Thành người, đối thần bí xa hoa Ngọc Hoàng Điện, lại trong lòng mong mỏi. Sau đó không ngừng thuyết phục chính mình tối nay tới Ngọc Hoàng Điện, chỉ là vì hướng Diệp Thiên báo thù. Đến mức xử trí như thế nào Diệp Thiên, nàng suy nghĩ chỉnh một chút một cái buổi xế chiều, cũng không có chế định ra một cái được hữu hiệu biện pháp. Lúc này, đối mặt với Diệp Thiên cường thế chất vấn, Đỗ Yêu hơi đỏ mặt, nguyên bản hung dữ chừng lấy Diệp Thiên trong hai con ngươi, cũng bản năng hiện ra một vệt hoảng sợ. nhưng lại sợ ánh mắt bị Diệp Thiên bắt được. Tranh thủ thời gian thu tầm mắt lại, nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, trong miệng không chút nào không chịu nhượng bộ nửa bước, âm thanh lạnh lùng nói. Tóm lại, lão nương là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, tiểu gia ta còn chưa sợ qua bất luận kẻ nào. Tùy tình ngươi, Diệp Thiên không quan trọng hừ một tiếng, kéo một phát Trương Lệ Lệ thon thon tay ngọc, quay người liền muốn hướng Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện bên kia đi đến. Mà Đỗ Yêu trong đầu, cũng tại lúc này, hiện ra một cái tuyệt hảo chủ ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.